Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91. Công ty Sáo Lộ, một bộ phim, nếu như có thể có một đầu tốt ca phối hợp, hiệu quả cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Có thể làm cả điện ảnh có một tái chỉnh thể thăng hoa. Mà Tô Dật Dương bài hát này, không thể nghi ngờ liền là có thể lệnh toàn bộ bộ phim thăng hoa ca khúc. Đàn hát chung Tô Dật Dương, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình thế giới bên trong. Uyển chuyển âm nhạc theo hắn trong miệng hát ra, nhường trong phòng tất cả mọi người thật sâu chìm đắm trong đó. Đoạn thứ nhất ca từ bị Tô Dật Dương hát xong, đặt ở trên phím đàn hai tay, ấn phím lực độ dần dần nổi lên tới, bắt đầu chuyển điệu, phải chăng muốn bức người vứt bỏ giáp lộ ra một cái vết sẹo không chịu nổi căn nguyên tại nơi nào? Thế nhưng mà cảm tình biết dãy giụa không có biện pháp khác, nó khuyên ngươi không bằng lui ra. Trong đám người cái nào đó góc hẻo lánh, Triệu Tiểu Nhã ngơ ngác nhìn qua đang tại khuynh tình biểu diễn Tô Dật Dương. Trong mắt nước mắt giống như là sụp đổ đê đập, trên mặt tràn đầy chưa khô vệt nước mắt. Nàng cùng bạn trai nàng cùng một chỗ 3 năm, theo vừa bắt đầu mỹ mãn mãn nguyện, lại đến hiện giờ mỏi mệt lạnh lùng. Tình yêu hai chữ, trong lòng nàng sớm đã trở thành một cái mơ hồ khái niệm. Có lẽ là bởi vì thói quen, có lẽ là bởi vì không nỡ bỏ, có lẽ là bởi vì cái kia vì như bụi bặm hy vọng. Nhưng mà trong nội tâm nàng minh bạch, các nàng tình yêu sớm đã chết đi. Cùng trong phim ảnh chuyện xưa khác nhau, hai người bọn họ tình yêu chính là thật không tìm về được. Không có tí điểm nào hy vọng, tại đây đoạn cảm tình chung, nàng sớm đã đầy người vết xẻo, duy trì lấy trên người chỉ vẹn vẹn có mặt nạ. Nàng thật rất mệt a, có lẽ chính là thời điểm cần buông tay, để cho chúng ta ở chỗ này dừng lại đi. Hiện tại vừa vặn, chúng ta tình yêu đến cái này vừa vặn thừa không nhiều cũng không ít, còn có thể quên mất ta hẳn là có thể đem chính mình chiếu cố tốt. Âm nhạc, căn bản nhất đồ vật, tất nhiên là cộng minh hai chữ. Trên thị trường phàm là lửa lớn ca khúc, vô luận là cái gì loại hình, nhưng mà khẳng định đều là có thể dẫn tới đông đảo người nghe cộng minh. Mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, mỗi người đều có được chính mình chuyện xưa. Ngồi trong phòng người, ước chừng hơn 30 người, có hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có lã chã rơi lệ, có ảm đạm bị thương hồn, đương nhiên cũng có đối Tô Dật Dương bài hát này thờ ơ. Không có chút nào cộng minh, một ca khúc 5 phút, khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống thời điểm, trong phòng im lặng triệt triệt để để, rất nhiều người đều xoa xoa con mắt, hốc mắt đỏ lên nhìn xem Tô Dật Dương. Sau đó không hẹn mà cùng khua lên trường, Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Đối với mọi người hỏi, thế nào, bài hát này mọi người thích không? Quá tốt nghe, Dương ca ngươi cần phải nhanh lên thu ra tới. Ta muốn trước tiên download bài hát này, tuần hoàn phát ra 100 lần. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người cách đó không xa một cái nữ hài đáp. Thanh âm còn mơ hồ có chút nghẹt ngào. Dương tử, ngươi sáng tác tài hoa thật sự là chưa nói, mỗi bài hát đều dễ nghe như vậy, vậy mà cho ta cái này đại lão gia nghe được như vậy thương cảm. Còn kém rơi nước mắt, nói những lời này là kịch tổ nhiếp ảnh gia, hơn 30 tuổi, Đông Bắc hán tử, vì người hào sảng thẳng thắn, Tô Dật Dương hai ngày này không ít cùng hắn giao tiếp. Mọi người nhao nhao mở miệng. Nguyên bản thương cảm bầu không khí dần dần bị mọi người tiếng nghị luận xua tán. Đều là tán thưởng lời nói, cũng không phải Azure nịnh hót loại kia nịnh bợ, đều là tự đáy lòng tán thưởng. Tô Dật Dương cười cùng mọi người trò chuyện hai câu, đưa mắt nhìn sang Diệp Chỉ Văn. Diệp Chỉ Văn từ dưới đất đứng lên tới, cười nói, ta nghĩ không cần ta nói cái gì nữa. Bọn họ đều đem ta nghĩ nói đều nói xong. Tạm ngưng, tiếp tục nói, bài hát này vô luận theo ý cảnh vẫn là trên tình cảm, đều hoàn mỹ phù hợp phim nhựa. Giật Dương, người thật sự là cho ta quá lớn kinh hỉ. Nghe được Diệp Chỉ Văn tán thưởng, Tô Giật Dương cười gật gật đầu. Diệp đạo ưa thích là tốt rồi. Một ca khúc nhường nguyên bản mỏi mệt một ngày mọi người đều khôi phục chút ít sức sống. Diệp Chỉ Văn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục chụp hai cái, liền chấm dứt hôm nay quay chụp nhật trình, chương trình trong một ngày, đón lấy đi xuống mấy ngày. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều đi theo kịch tổ quay phim. Phần diễn bị một chút đánh ra, rất nhanh liền gần kết thúc. Một ngày này, vừa vặn chụp hết một cái, mọi người chỗ cũ nghỉ ngơi. Miêu Hiểu Hiểu đối với Tô Dật Dương vẫy tay. Tô Dật Dương cùng bên người Vân Uyển Nghi nói một tiếng, liền đứng dậy đi qua. Hiểu Hiểu, chuyện gì à? Miêu Hiểu Hiểu đối với cửa nỗ bĩu môi. Tô Dật Dương ánh mắt hướng cửa nhìn lại, trên mặt lộ ra quét một cái kinh ngạc. Triệu Thủy, ngươi làm sao tới a? Tô Dật Dương cười đi qua. Triệu Anh Hoa ăn mặc âu phục màu đen áo khoác, bên trong chính là áo sơ mi trắng, tiêu chuẩn chỗ làm việc nữ tính trang phục, cười mỉm nhìn xem Tô Dật Dương. Ta làm sao lại không thể tới? Vừa rồi bên cạnh nhìn ngươi chụp một cái, hành động cũng không tệ lắm nha. So rất nhiều cương thi mặt thần tượng diễn viên cường không ít. Có thiên phú nha Tiểu Hòa. Triệu Anh Hoa đối với Tô Dật Dương trêu ghẹo nói. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng, cười nói, Triệu tỷ ngươi cũng đừng đùa. Theo ta cái kia trình độ, máy vị hơi hơi nhiều chút, ta cũng tìm không đến màn ảnh, đâu ra hành động. Hai người cười nói chuyện phiếm biết, Tô Dật Dương liền mở miệng dò hỏi, Triệu Thủy, ngươi hôm nay tới đây là có chuyện a? Triệu Anh Hoa thủ hạ phụ trách ba cái nghệ nhân, bình thường công tác khá nhiều, tuyệt không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì sang đây xem Tô Dật Dương quay phim. Tiểu tử ngươi, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Triệu Anh Hoa cười lắc đầu, tiếp theo hỏi, nghe Hiểu Hiểu nói, ngươi vì bộ này vì điện ảnh viết hai bài hát, nghe nói chất lượng còn rất cao. Tô Dật Dương gật gật đầu, việc này không có gì hảo giấu giếm, là như thế này, cân nhắc đến tại tương lai trong vòng mấy tháng ngươi cho hấp thụ ánh sáng dẫn sẽ phi thường lớn, cho nên công ty muốn cho ngươi rèn sắt khi còn nóng. Tái xuất chương âm nhạc số album, lệnh ngươi nhân khí đạt tới lớn nhất vận dụng, nếu có thể lại thu hoạch hai cái có phân lượng điểm giải thưởng, vậy thì tốt hơn, đối với của ngươi vị tồn tại thật lớn trợ giúp. Triệu Anh Hoa nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt cũng rất nghiêm túc, nhẹ nhàng gật gật đầu. Công ty cái kia mặt như vậy là sao? Cho ta điều kiện gì? Ca khúc vì ngươi chọn hơn 30 đầu, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, cho ngươi nhị tuyến đỉnh phong cấp bậc tài nguyên mở rộng. Công ty đối với ngươi rất xem trọng, lần này đầu tư tài nguyên cũng rất dồi dào. Triệu Anh Hoa đáp lại nói. Đợi Triệu Anh Hoa nói xong, Tô Dật Dương ôm bờ vai, dưới tay phải ý thức vuốt ve chính mình cái cằm, trên mặt hiện lên suy tư thần sắc. Ngươi cùng công ty nói, ca khúc ta sẽ tự bỏ ra, nhường công ty đem mở rộng lực độ lại cho ta nâng lên tầng thứ. Ta muốn nhất tuyến đại gia mở rộng lực độ. Suy nghĩ biết, Tô Dật Dương đột nhiên nói. Triệu Anh Hoa nghe vậy, lông mày khiêu khiêu, kinh ngạc nói, nhất tuyến đại gia mở rộng lực độ, coi như cái kia 30 bài hát ngươi một đầu không chọn, công ty cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nhất tuyến đại gia tuyên truyền lực độ cùng nhị tuyến đỉnh phong tuyên truyền lực độ, nhìn như vẻn vẹn chỉ kém một tầng, nhưng là một trời một vực chi kém, chênh lệch to lớn, cả hai căn bản không thể so sánh. Tô Dật Dương nghe vậy cười cười, 30 bài hát khúc tùy tiện chọn, nhìn lên tới thành ý có đủ, kỳ thật đều là sáo lộ, 30 bài hát đoán chừng đều bị người khiêu chiến bao nhiêu lần còn lại. có thể còn lại một đầu tinh phẩm, Tô Dật Dương đều ăn bay liệng. Hơn nữa trông cậy vào theo những cái kia ca khúc chung ra thành tích, cũng ít nhiều có chút không thực tế. Triệu Tùy, ngươi trở về cùng công ty nói, ta cam đoan cái này chương album chung 7 bài hát đều là tinh phẩm. Hơn nữa cùng công ty chia như cũ phân phối, ngươi hỏi một chút bọn họ đồng ý không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.